nhưng khi chính bản thân hắn điều khiển lực lượng pháp tắc thuộc tính thủy thì dường như không thể nào dung hợp được cùng viên tinh hạt này. Đối với kết quả này, đương nhiên hắn chưa từ bỏ ý định ngay mà lại tiếp tục thử 4-5 lần nữa, nhưng về sau kết quả vẫn giống trước y như đúc. Lông mày Hàn Lập cau lại, sau khi suy nghĩ một lúc hắn lại phất một tay lên. Sợi tơ pháp tắc thuộc tính thủy bay trở lại đỉnh đầu hóa thân, tiếp theo hắn vung tay ném viên tinh hạt tới. Hóa thân địa trích tiếp được viên tinh hạt liền thúc giục sợi tơ pháp tắc thuộc tính thủy chui vào trong đó. Ầm ầm, viên tinh hạt lập tức nổ tung, chấn động mãnh liệt khuếch tán ra xung quanh. Nhưng lần này cả Hàn Lập cùng hóa thân đều chuẩn bị phòng hộ đầy đủ nên không hề bị thương gì. Bên trong sợi tơ pháp tắc lại một lần nữa nhiễm một chút màu vàng. Xem ra vật này tựa hồ chỉ có ích đối với hóa thân. Còn với bản thể lại chẳng có chút phản ứng nào. Hàn Lập thấy quá trình đang diễn ra, không khỏi cười khổ một tiếng, thì thào trong lòng. Cách chương.